Chương 213, Ám viêm ạ sở. Chương 213, Ám viêm ạ sở cầm hai viên trái ác quỷ, Lữ Trác trong lòng bàn xem là. Kỳ thực những này trái ác quỷ đều là thế giới lực lượng bản nguyên biến ảo ra đến, Lữ Trác đồng dạng có thể coi chúng là làm lực lượng bản nguyên cắn nuốt mất. Nhưng Lữ Trác nhưng cảm thấy như thế làm đáng tiếc một điểm. Bởi vì này hai viên trái cây, nếu như cho hai người ăn, có thể tạo nên hai cái tinh anh tứ hoàng. Mà chuyển hóa thành lực lượng bản nguyên, khả năng còn không có hiện tại Lữ Trác nắm giữ 1/10, có cũng được mà không có cũng được, dù sao đến Lữ Trác nơi này, lực lượng bản nguyên liền trở thành tiêu hao phẩm. Sau đó Lữ Trác liền tính toán nổi lên chính mình nữ mọi người, hiện tại không có trái cây sức mạnh, chỉ có Vi Vi công chúa và Tạ Sĩ Ri. Đương nhiên, còn có Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Bất quá Sĩ Dạ Hồ Sĩ Lữ Trác vẫn là nhất chịu mến một cái. Xưa nay đều sẽ không để cho Na Nở Dê chiến đấu, hơn nữa Na Nở Dê Cu Nở Dê sợ nhất chiến đấu. Vì lẽ đó ngay lập tức sẽ bị Lữ Trác bạt rơi mất. Cho tới Tạ Sĩ Ri, đã trở thành đại kiếm hào Na Nở Dê, đối với trái cây năng lực căn bản không có hứng thú. Na Nở Dê ở Lữ Trác chỉ đạo bên dưới, chính ở hoàn thiện kiếm tâm của chính mình, tìm kiếm chính mình kiếm đạo. Nếu như phân tâm đi mở mang trái ác quỷ sức mạnh, cái được không đủ bù đắp cái mất. Mặc dù nói ám cùng chấn động là sức mạnh cực kỳ mạnh. Tính ra xem là đi, cũng chỉ còn sót lại một cái Vi Vi công chúa. Nghĩ tới đây, Lữ Trác đứng dậy đi tới Vi Vi gian phòng. Vi Vi đang nằm ở trong phòng của mình đọc sách, đột nhiên nhìn thấy Lữ Trác đẩy cửa đi và ho, lập tức mừng rỡ nói rằng, mấy ngày nay ngươi đều bận bịu chết rồi, làm sao rảnh rỗi ban ngày lại đây, ý của ngươi là muốn ta buổi tối lại đây mà? Lữ Trác xấu xa nở nụ cười. Nhà Vi Vi khuôn mặt đỏ lên. Liền biết đùa giỡn người, xem ra chỉ có Robin tỷ tỷ mới có thể ngăn chặn ngươi. Câu nói này nói ra, Lữ Trác không tỏ rõ ý kiến bĩu môi. Tuy rằng Robin là rất xấu bụng, hơn nữa thường thường tương phản hí chính mình. Nhưng dù như thế nào chính mình cuối cùng đều sẽ không lỗ. Hảo, nói chuyện đứng đắn. Lữ Trác đặt mông ngồi vào Vi Vi bên người. Xoay tay một cái, liền lấy ra hai viên trái ác quỷ. Này hai viên trái ác quỷ, một viên là chấn động trái cây, một viên là không kém gì chấn động trái cây tự nhiên hệ ám trái cây. Ngươi muốn người nào nhìn thấy này hai viên hình thái khác nhau trái ác quỷ, Vi Vi kinh sợ đến mức miệng nhỏ mở ra, nói rằng, ngươi là từ nơi nào cho tới, không phải là giả chứ ngươi cô nàng này nói như thế nào đây, kiếm thần xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, nơi nào đến hàng giả Lữ Trác không nói gì lật qua lật lại bị ạ kiểu gặng. Vương tay nói rằng, đối với hắn mà nói, trái ác quỷ là thật hay giả, lập tức liền nhìn ra. Nghe xong Lữ Trác, Vi Vi trong lòng một trận mừng rỡ, ở trên thế giới này, trái ác quỷ liền tương tự với trên địa cầu loại cực lớn nhẫn kim cương. Bất quá Na Nở Dê cầm lấy hai viên trái ác quỷ khoa tay một tí sau đó, lại đột nhiên có chút mất mát lắc đầu nói rằng, này hai viên ta đều không muốn ai hả? Lữ Trác chớp chớp con mắt. Này hai viên trái ác quỷ đã có thể nói là trên thế giới tốt nhất trái ác quỷ một trong, sẽ không có không lọt mắt đạo lý. Ta nhượng ngươi chọn liền chọn, ta vẫn không để ý hai viên trái ác quỷ. Cho rằng là Vi Vi thật không tiện, Lữ Trác ha ho pho nở dê đem hai viên trái ác quỷ nhét vào Vi Vi trong tay. Vi Vi bất đắc dĩ nở nụ cười. Lắc đầu nói, ngươi nha, cái này ám trái cây, loại kia hắc ám sức mạnh nhân ra thật sự rất đáng ghét hay. Không có nữ hải sẽ thích cái này. Mà cái này chấn động trái cây, tuy rằng rất cường đại. Nhưng có người nói rất khó khống chế, vạn nhất ta ăn nó sau đó. Ngày nào đó buổi tối khống chế không tốt nói tới chỗ này, Vi Vi mặt chỉ một thoáng liền hồng thành quả táo, trực tiếp nắm lên chăn trên giường, lập tức đem đầu chui vào, hảo như đà điểu tránh né nguy hiểm như thế. Lữ Trác tức sạm mặt lại nhìn Vi Vi, trong lòng vừa nghĩ, Cu nở dê đúng đấy, ám trái cây xác thực không chiêu nữ hài yêu thích, chấn động trái cây, tuy nói thân thể của chính mình đã mạnh đến không thế nào sợ sệt rung động lực lượng, thế nhưng nếu như cái kia thời điểm bị chấn động một tí ngấm lại Lữ Trác liền dùng mình một cái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái cười khổ. Được rồi yên tâm đi Vi Vi, chờ sau này ta sẽ tìm được càng tốt hơn, ngươi yêu thích trái cây, đưa cho ngươi. Bất đắc dĩ thu hồi hai viên trái ác quỷ, Lữ Trác lập tức nằm nhoài Vi Vi bên người. Ở bên thai nàng nhẹ giọng nói rằng, tâm ý của ngươi, nhân gia đã rất thỏa mãn. Vi Vi âm thanh rất là bé nhỏ, nếu như Lữ Trác thính lực thì một chu tờ vẫn đúng là khả năng không nghe được. Lại nói, có ngươi ở, không ai có thế Tô Nở thương đến ta, không phải mà, vậy cũng không cần phải dùng trái ác quỷ nha. Nghe xong Vi Vi, Lữ Trác mỉm cười ở Na Nở Dê mông mẩy trên vỗ một cái. Nhà đầu nốc. À sờ, này hai viên trái cây ngươi muốn người nào nhìn ạ sờ ngồi xếp bằng ở pháo đài mặt sau, trên thân thể hiện lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm, Lữ Trác trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Không hổ là ma nhờ nhất trái ác quỷ một trong, tìm thơ ý chính xác phương hướng chi sau, thực lực chính là nhanh chóng tăng lên, ngắn trong thời gian ngắn liền đạt đến phổ thông tứ hoàng đỉnh cao, tiến thêm một bước nữa liền có thể nắm giữ tinh anh tứ hoàng thực lực. Ạ sờ mở mắt ra, nhìn Lữ Trác trong tay hai viên trái ác quỷ, ngẩn ngơ, kinh hô, này không phải cha trái cây cùng tiệp tên khốn kia trái cây sao, ngươi từ nơi nào được? Đương nhiên là tìm thơ ý. Lữ Trác bĩu môi, nói rằng, quên nói cho ngươi, ngươi là dê một trong tộc, là có thể sử dụng hai viên trái ác quỷ sức mạnh, giống như ti. Như vậy, ngươi muốn cái nào một viên hai viên trái ác quỷ sức mạnh? Ạ sờ một mặt kinh ngạc, bất quá nghĩ đến bờ lệch bờ tiệc sau đó, liền thoải mái, nguyên đến thể chất của chính mình cùng tiệp như thế. Nhìn hai viên trái cây, ạ sờ lại nhớ lại cha cùng tiệp, một lúc đau thương, một lúc phẫn nộ. Lữ Trác ngáp một cái, lắc đầu nói, nhanh lên một chút chọn một cái đi. Chúng ta hải tặc đoàn sức mạnh, liền còn lại ngươi có thể tiếp thu một viên trái cây. Nghe xong Lữ Trác dục, ạ sở bản năng muốn đi lấy hai tệ bẻ ở chấn động trái cây, nhưng mà vừa nghĩ tới cầm lấy này viên trái cây, thì tương đương với kế thừa cha ý chí, mà mình bây giờ, gánh vác nhưng là tự do cùng sức mạnh, tay của hắn liền đình trệ. Thấy thế, Lữ Trác thản nhiên nói, ta kiến nghị ngươi nắm ám trái cây, hai viên tự nhiên hệ dung hợp, lượng biến hội sản sinh biến chất. Khả năng là một bước nhảy vượt bậc, mà chấn động trái cây, kỳ thực cùng ngươi thiêu thiêu trái cây không xứng đôi. Cắn răng, ạ sở qua tay cầm ám trái cây, nhìn Lữ Trác, trịnh trọng nói, cảm ơn không khách khí, ngươi hiện tại là thủy thủ đoàn của ta, QNZ là huynh đệ của ta. Lữ Trác khẽ mỉm cười sau, lắc người một cái, liền dẫn chấn động trái cây biến mất ở ạ sở trước. Huynh đệ sao? Ạ sở trong mắt, mang theo một trận ánh sáng, khỏe miệng vung lên vẻ mỉm cười. Đem ám trái cây nhét vào trong miệng, mơ hồ không do nói rằng, vì sức mạnh ầm một luồng thông thiên triệt để cô tờ khi màu đen thẳng phía chân trời, đó lấy, một con rồng lửa vòng quanh hắc khí nhanh chóng xoay tròn, hai nguồn sức mạnh quấn quanh dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo hắc viêm thông thiên hắc viêm trụ trung tâm nơi ạ sở con mắt hơi nhắm, lại mở thì, một đạo tinh quang lóe qua. Thứ nay về sau, ta là ám viêm ạ sở.